Khi Nhiếp Vân vẫn còn ở thành Cương Cảnh đã có thể ngăn cản Nhiếp Cường tự bạo, hiện tại đã đạt tới cấp bậc chí tôn, nếu còn để cho người này tự bạo chết ở trước mặt mình, hắn cũng không cần lăn lộn. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, ngón tay điểm ra, một cỗ lực lượng nóng rực lao vào khí hải, đem đan điền của hắn hoàn toàn chấn vụn. Vừa rồi tuy phá hủy khí hải của Hắc Y Nhân, nhưng đan điền không có việc gì, hiện tại đan điền vỡ vụn, chẳng khác gì một thân tu vi cùng thiên phú tu luyện toàn bộ trôi theo nước chảy, cho dù có đan dược cũng không cách nào chữa trị, hoàn toàn mất hết. A, đan điền của ta, không, không, cảm nhận được đan điền vỡ vụn, thậm chí lực lượng tự bảo cũng không có, trong mắt Hắc Y Nhân nhất thời sản sinh tuyệt vọng nồng đậm. Cấp bậc khí tông có sinh mệnh lực thật cố chấp, cho dù tay chân chặt đứt, chỉ cần không bị bỏ đói cũng không cần chết, nhưng mà, bộ dáng hiện tại còn sống lại có ích lợi gì, bây giờ nói ra các ngươi là ai, thuộc thế lực nào, ta có thể cho ngươi thống khoái, bằng không ta đem ngươi ngâm vào bình dưa muối, mỗi ngày dùng liệt hỏa nấu, cho ngươi muốn chết cũng không được, trừng mắt nhìn Hắc Y Nhân, Nhiếp Vân lạnh lùng nói. Tra tấn như vậy thống khổ bao nhiêu, không cần nghĩ cũng biết, ngươi giết ta đi, dù tiếp tục tra tấn ta cũng sẽ không nói ra, nghe được lời hăm dọa của thiếu niên, Hắc Y Nhân co giật. Nhưng trong mắt hiện lên hận ý, tựa hồ dù có chết cũng sẽ không công khai. Hừ, người không nói cũng không có nghĩa người khác sẽ không nói. Hừ một tiếng, Nhiếp Vân đi về hướng 7 người bị mình đánh bất tỉnh, bàn tay vỗ xuống, sau đó nhấc lên một khí tông hậu kỳ, lạnh lùng hỏi. Nói, các ngươi là ai? Đem thân nhân của ta mang tới địa phương nào, ta sẽ không nói cho. Người kia còn chưa nói xong đã cảm thấy trên mặt nóng lên. Chứng kiến một lỗ tai rơi xuống đất. A, cảm nhận được lỗ tai đau đớn, hắn kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nói, Nhiếp Vân thản nhiên quát, ta sẽ không nói. Phốc, lời của hắn còn chưa nói xong, lỗ tai còn lại đồng thời cả cái mũi lẫn đôi mắt đều rơi xuống đất. A, thấy thiếu niên tàn nhẫn như vậy, 6 người còn lại sắp phát điên. Tùy tay móc mắt cắt tay chặt chân người khác, không hề chớp mắt, đây là người sao? Một thiếu niên 16-17 tại sao có tâm tính lạnh lùng như thế, lòng có nghịch lân, xúc vào phải chết, nói, Nhiếp Vân tiếp tục quát. Ta không, không nói, phốc, phốc, mỏi. Người lập tức nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, hai chân cùng hai tay người kia đều bị chặt bỏ, máu tê bắn tung tóe. Phốc thông, đem người kia tước thành nhân côn, Nhiếp Vân lại đi qua nhấc lên người khác. Tới lượt ngươi, nói, ta không nói. Chứng kiến bộ dáng thê thảm của đồng bọn, người kia hoảng sợ, nhưng nhớ tới chuyện của mình, hắn vẫn cắn chặt răng. Xích, xích, lời của hắn vừa dứt, chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, kết quả như hai người trước. Phác thông, Nhiếp Vân lại đi về hướng người kế tiếp. Tới lượt ngươi, nói, ta, phốc, phốc, người này vừa nói một chữ đã bị Nhiếp Vân tức thành thịt côn. Tới lượt ngươi, nói, ta nói, chuyện gì ta cũng nói, đại nhân ngàn vạn lần đừng động thủ. Thấy ban đầu thiếu niên còn hỏi thêm vài câu, nhưng về sau thậm chí còn chưa cho người ta nói hết một chữ đã bắt đầu động thủ, người thứ ba thật sự không chịu nổi, liền rít gào hô. Nói, dạ dạ, chúng tôi đem đám thân nhân của ngươi áp về hướng Thần Phong Thành, cưỡi phi hành yêu thú, hiện tại chỉ sợ đã đến, người này vội vàng nói, chỉ sợ mình sẽ bị độc thủ. Thần Phong Thành, các ngươi thuộc thế lực nào? Nhiếp Vân hỏi. Chúng ta là, siêu. Ngay khi người kia định nói ra, đột nhiên một đạo kiếm quang bắn tới trực chỉ sau lưng Nhiếp Vân, người thi triển tuy còn chưa đạt tới cấp bậc chí tôn, nhưng kiếm thuật quỷ dị, vừa xuất hiện liền mang theo xu thế phải giết, Nhiếp Vân cảm thấy sau lưng run lên, giống như thân thể bị độc xà cắn trúng, ám sát sư, không ngờ là ám sát sư, cường giả có được ám sát. Đan điền, cảm nhận được cỗ sát ý, trong đầu Nhiếp Vân hiện lên thiên phú đặc thù. Ám sát sư. Có được ám sát đan điền, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu, một khi ra tay sấm vang chớp giật, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết cường giả. Ám sát sư sau lưng Nhiếp Vân chỉ có khí tông sơ kỳ, nhưng bị ám sát khí của hắn theo dõi, Nhiếp Vân cảm giác toàn thân lâm vào trong sợ hãi tột cùng, không thể tự kiềm chế, thậm chí cũng không thể trốn tránh. Hừ, phá cho ta, sát ý như hình với bóng, tùy thời đều sẽ đánh lên người mình. Dưới tình thế cấp bách, Nhiếp Vân cắn mạnh đầu lưỡi, lúc này mới có thể nhúc nhích, Huyền Ngọc kiếm hô một tiếng bổ ngược ra sau, oanh, kiếm quang bị một chiêu đánh tan, lập tức biến mất trong đại điện, thật giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Một kích không trúng, lập tức chạy xa, Đây là ám sát sư, còn muốn chạy, đã tới thì lưu lại cho ta. Nhiếp Vân thét dài một tiếng, cũng không thấy động tác của hắn đã chứng kiến trên không trung hiện lên một đầu hắc hùng tối đen, một quyền đánh thẳng vào trong hư không. Oanh, một hắc ảnh từ trên không trung rớt xuống nằm dài dưới đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy. Vừa rồi khi Nhiếp Vân cảm nhận được sát khí sau lưng, lập tức dùng tuần thú đan điền thông chi ba đại yêu thú phong tỏa toàn bộ lối ra của đại điện. Cho dù thực lực ám sát sư cường thịnh bao nhiêu cũng không thể tránh thoát ba yêu thú giám thị, cho nên vừa chạy trốn đã bị hắc nham một quyền đánh xuống. Ám sát sư luôn dùng toàn bộ tinh khí thần cho. Lần đầu tiên ám sát, mặc kệ thành công hay không sẽ lâm vào kỳ suy yếu trong thời gian ngắn, lúc này hắn làm sao là đối thủ của hắc nham, cho nên bị đánh văng ra ngoài. Đừng giết chết, ta lưu trữ còn hữu dụng. Thấy hắc nham một kích thắng lợi đang định tiếp tục động thủ, Nhiếp Vân vội vàng ngăn cản. Nhiếp Vân có 7 đại đan điền, một chủ đan điền, tiếp theo là nạp vật, đan hỏa, tuần thú, trị liệu cùng truy tung. Hiện tại chỉ mở ra 5 đại đan điền, vẫn còn một trống. Nếu có thể mở thành ám sát đan điền biến thành ám sát sư, dù gặp tông chủ Di Thiên Tông cũng có thể đánh chết hắn. Khi đó mới xem là cao thủ chân chính, không cần sợ hãi bất kỳ ai trong thần phong đế quốc. Dù sao thực lực có mạnh hơn nữa cũng sợ hãi một ám sát sư thời khắc nào cũng tính kế chính mình. Buông xuống tên hắc y trong tay, Nhiếp Vân đi tới bên cạnh ám sát sư, đưa tay định cảm thụ ám sát khí trong thân thể hắn thì chứng kiến sắc mặt người này đã biến thành màu đen. Thân thể bắt đầu biến thành cứng ngắc. Đã chết, Nhiếp Vân sửng sốt. Người một khi đã chết thì đan điền mất đi hoạt tính, cho dù thiên phú cường thịnh bao nhiêu cũng hóa thành hư ảo, ám sát khí cũng biến mất, không thể cảm ứng. Chủ nhân, ta không có động thủ, hắn không phải ta giết, hắc nham sợ chủ nhân trách cứ, vội vàng giải thích. Ta biết, hắn uống thuốc độc tự sát. Một kích không trúng lập tức bỏ chạy, chạy không thoát sát nhân thành nhân. Tín luật của ám sát sư thật sự là độc ác, nhìn thi thể đã lạnh dưới đất, Nhiếp Vân biết mình không lấy được thiên phú ám sát, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiếp Vân vội vàng nhìn lại mấy tên hắc y, sắc mặt biến thành vô cùng khó xem, bởi vì tên hắc y vừa rồi nguyện ý công khai hiện tại, thế nhưng, cũng đã chết. Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, mấy tên còn lại sắc mặt đều biến thành màu đen, đã thành thi thể. Dưới mí mắt của mình, có thể giết hết những người này. Làm sao có thể, chẳng lẽ ám sát sư kia căn bản không phải tới ám sát mình, mà là muốn giết mấy người này, trong lòng nghĩ tới một loại khả năng, thân hình Nhiếp Vân run rẩy. Độc dược cũng như vũ kỵ bí pháp, chủng loại vô số, dạng gì cũng có. Nghe nói có một loại thuốc, chia thành hai loại tệ thuốc âm dương, nếu dùng riêng dương dược hay âm dược thì không sao, nhưng khi hai loại dung hợp dù tán ẩn trong không khí cũng âm dương trung hòa, đưa người vào chỗ chết. Phòng chừng vừa rồi trong kiếm quang của ám sát sư ẩn chứa loại thuốc này, sau đó trung hòa cùng dược vật trong thân thể bọn họ, như vậy đã hoàn thành xong nhiệm vụ diệt khẩu. Hiện tại chỉ còn tên cầm đầu còn chưa chết, vẫn đang giãy giụa. Hắn là người chỉ huy nhóm người này, chỉ cần chưa chết, an toàn của thân nhân không thành vấn đề lớn. Hơn nữa đối phương bắt thân nhân của mình chỉ vì đồ vật trong là khúc mộ, sẽ không hạ thủ tàn nhẫn. Suy nghĩ cẩn thận việc này. Nhiếp Vân cũng không sốt ruột, đi tới bên cạnh Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn. Ta chữa thương cho hai người trước, trị liệu khí quay cuồng, vận chuyển một lúc hai người rất nhanh đã nhảy dựng lên, tinh lực dồi dào, thương thế đã lành hẳn. Đây là trị liệu khí của trị liệu sư, quả nhiên thần kỳ, chứng kiến thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, hai người đều cảm thấy có chút khó tin. Nói cho ta nghe, Nhiếp gia xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi. Sau khi ngươi đi, hai chúng ta ngoại trừ tu luyện mỗi cách 3 ngày một lần cũng không xảy ra chuyện gì đặc thù. Đêm qua, chỉ trong một đêm toàn bộ Nhiếp gia đột nhiên mất tích. Nhưng chúng tôi lại không nghe được chút tin tức nào. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là trưa nay không riêng chúng tôi, người trong Lạc Thủy Thành đều biết Nhiếp gia xảy ra chuyện, vì thế chúng tôi mới chạy tới đây, Dương Ngạn nói. Phủ đệ Dương gia cách Nhiếp gia không xa, khoảng cách gần như vậy còn có nhiều trinh thám. Nhưng Nhiếp gia xảy ra chuyện lớn như thế mà chính mình không hay biết gì, chuyện này thật quá mức kỳ quái. Là cường giả chí tôn, không nghĩ tới chỉ vì một Nhiếp gia nho nhỏ còn phái ra cường giả chí tôn, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, bàn tay nắm chặt. Có thể hoàn thành chuyện lớn như vậy mà bên ngoài phủ đệ không chút động tĩnh, ngoại trừ chí tôn bao nhiêu khí tông đỉnh cũng không làm được. Không cần suy nghĩ, Nhất định là Chí Tôn đi tới phong ấn phủ đệ, ngăn cách thanh âm, những người đi theo mới động thủ. Bọn hắn bắt giữ toàn bộ mọi người, sau đó bắt đầu giải tin tức dẫn dụ sư phụ của mình, quả nhiên biết tính kế, rốt cục là ai, muốn đối phó gia tộc của mình, muốn bảo bối của Lạc Khúc Mộ, chẳng lẽ chính là Thiên Cơ Kiếm? Ân, đúng rồi, phủ thành chủ thế nào, có phát sinh biến cố hay không? Nhiếp Vân sực nhớ, vội vàng hỏi. 3 ngày trước phủ thành chủ đã trống rỗng, thành chủ Lạc Chiêm Hào đã mất đi tung tích, Phùng Tiêu lắc đầu nói. 3 ngày trước phủ thành chủ đã trống rỗng sao? Trong lòng Nhiếp Vân rùng mình, cau mày, Lạc Khuynh Thành đâu? Chẳng lẽ nàng cũng bị bắt? Lạc Khuynh Thành không bị bắt. Sau khi ngươi rời khỏi Lạc Thủy Thành chưa đầy 3 ngày thì nàng đã quay về tông môn. Bách Hoa Tông được xem là cự vô bá trong Thần Phong Đế Quốc, hẳn còn chưa có ai dám động thủ với nàng đi, Phùng Tiêu giải thích. Những người kia hẳn là trước tiên bắt người của phủ thành chủ, sau đó phát hiện không có Thiên Cơ Kiếm cho nên tìm nhà ta. Bọn hắn rốt cục là ai? Hắc y nhân đều là tử sĩ, mà có một tên Định Cung Khai đã bị diệt khẩu, hiện tại chỉ biết người nhà bị đưa tới đế đô, ngoài ra thì không manh mối. Căn cứ tri thức kiếp trước, Nhiếp Vân hiểu thật rõ ràng về cách phân chia thế lực trong Thần Phong Thành. Trong Thần Phong Thành có tứ đại chí tôn trong truyền thuyết, chính là Phong Dụ lão tổ của hoàng thất, là lão tổ, Triệu lão tổ cùng Hoắc lão tổ của tam đại gia tộc, 4 người này nắm giữ cả Thần Phong Đế Quốc trong tay. Đương nhiên đây chỉ là ở bên ngoài, một ít tán tu hoặc trong thế lực che giấu cũng có chí tôn, chính là tuyệt thế thiên tài Mạc Ngạn Thanh mà nhóm người Thiết Lan Nhi sùng bái. Thực lực của hắn ngay cả Triệu gia lão tổ cũng không bằng. Còn có tông chủ Di Thiên Tông Di Hoàng Chí Tôn, tông chủ Bách Hoa Tông Bách Hoa Chí Tôn. Tóm lại dòng nước trong Thần Phong Đế Quốc càng sâu đậm hơn trong truyền thuyết, chỉ bằng suy đoán mà muốn nhận định thân nhân của mình do ai bắt giữ thật sự là không dễ dàng. Kiếp trước bởi vì chuyện của Tử Hoa Động Phủ nên tứ đại gia tộc cùng Di Thiên Tông muốn giết chính mình cướp lấy bảo vật, kiếp này Tử Hoa Ngọc Ấn mới vừa xuất thế, rất nhiều người thậm chí còn chưa nghe nói qua, đương nhiên cũng không có thù hận, duy nhất có liên quan chính là La Gia. Nghĩ tới La Gia, Nhiếp Vân lập tức lắc đầu.